Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 177, được mất ở giữa. Oscar quay người hộ bóng, đem bóng ra truyền cho bên trái sau lưng Eden. Ngay tại bóng ra truyền hướng Eden thời điểm, Căng Tê vậy từ bên cạnh chạy như bay đến. Thế nhưng là hắn cũng không có hướng về phía Eden qua tới, mà là hướng phía Eden trước cắm lộ tuyến chạy tới. Hắn dự định ngăn chặn Eden đường tấn công, mà Eden nhìn một chút bóng ra truyền tới phương hướng cùng lực lượng, lại nhìn một chút Dizea chạm vị. Hắn quả quyết mà làm ra quyết định. William một cái dứt khoát lưu loát biến hướng qua Evra. Lần này là Chelsea cơ hội tốt. Penalty điểm phụ cận, Oscar nhận được bóng, hắn sẽ xử lý như thế nào? Hắn đem bóng truyền về cho Eden. Căng Tê đi lên rồi. Eden một cước sút ra, bóng vào rồi. 1-1. Chelsea tại hiệp 1 kết thúc trước cân bằng tỷ số rồi điểm số. Toàn bộ Stamford Bridge phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Toàn trường fan hâm mộ đều bị cái này vào bóng đốt lên. Tại hiệp 1 tranh tài tới gần lúc kết thúc cân bằng tỷ số điểm số, không có cái gì so đây càng để The Blue fan hâm mộ hưng phấn rồi. Ở đây Chelsea fan hâm mộ mừng rỡ như điên. Bọn họ lớn tiếng la lên lấy chính mình đội bóng tên, la lên lấy Eden tên. Chelsea fan hâm mộ thân mang đội đồng phục trên khán đài vui mừng nhảy, tựa như là nhấc lên to lớn sóng cả cùng bọt nước, che mất toàn bộ Stamford Bridge sân bóng. Vào bóng sau, Eden hô to phóng tới góc cột cờ bên cạnh. Tại đội chủ nhà fan hâm mộ tới trước mặt, rồi một cái đặc sắc thanh trượt. Lạnh lùng khuôn mặt lộ ra bá khí 10 phần. Các đội hữu xông lên ôm Eden, lớn tiếng la lên, vùng vẩy nắm đấm, cùng một chỗ chúc mừng cái này vào bóng. Lúc này Raman còn tại phòng studio bên trong tán thưởng cái này vào bóng. Vừa rồi Eden nhận bóng thời điểm, Căng Tê đã nhanh nhanh chạy hướng về phía hắn. Hắn căn bản không có bất luận cái gì thời gian cùng cơ hội lại hướng cấm khu đi vào trong. Nếu như hơi bất chợt dừng lại, như vậy lần này tốt đẹp tiến công cơ hội liền bị lãng phí rồi. Tại nhận bóng trong nháy mắt, Eden ngẩng đầu nhìn trước mặt Dizea chạm vị. Ferdinand vừa vặn ngăn tải rồi hai người bọn họ trước mặt, cho nên hắn quả quyết lên chân sút gôn. Bóng ra ở trên không bên trong hoạch xuất ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung, đánh vào khung thành xa góc. Bởi vì bị chặn tầm mắt, cho nên Dizea cơ hồ không có làm ra phản ứng gì. Cái này bóng tiến quá đẹp. Lúc này Chelsea huấn luyện viên chỗ cũng là một mảnh vui mừng nhảy. Đội chủ nhà nhân viên công tác vậy thập phần hưng phấn. Thế nhưng là bên sân Mourinho lại không có có phản ứng gì. Hắn nhếch miệng mỉm cười, đối với bên người trợ lý huấn luyện viên nói một câu: đây chỉ là Eden bình thường trình độ mà thôi. Hiện tại mới vừa vặn cân bằng tỷ số rồi điểm số, cho hay còn tại đằng sau đâu. Kim Tiger mọi người thấy cái này vào bóng vậy 10 phần bất đắc dĩ. Cái này bóng tiến vô cùng xinh đẹp, hoàn toàn là Eden năng lực cá nhân thể hiện. Từ nhận bóng trước đó quan sát trên trận tình thế, đến quả quyết mà tinh chuẩn ra bóng sút gôn, Eden cơ hồ không có kẽ hở. Kim Tiger trong lòng thầm nghĩ, Eden không hổ là hậu thế bị rất nhiều người coi là C, do Messi thời đại về sau người thứ ba. Thực lực quả nhiên siêu quần, hắn hôm nay trạng thái cực dai, xem ra trận đấu này so tưởng tượng còn muốn gian nan được nhiều. Chelsea cân bằng tỷ số điểm số về sau cũng không lâu lắm, hiệp một tranh tài liền kết thúc. Cái này hiệp một song phương cầu thủ đều liều đến rất hung, cho nên thể lực tiêu hao so sánh nghiêm trọng. Song phương huấn luyện viên chính ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đều làm ra thay người điều chỉnh. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Mourinho nói cho mọi người, nửa chặng sau hắn chuẩn bị làm ra một chút thay người điều chỉnh. lúc này ngồi tại dự bị chỗ trên mấy viên lão tướng đều dùng mong đợi ánh mắt nhìn lấy Mourinho. Nhất là Lampard, lúc này hai đội tiến công giằng co, nếu như thay đổi chính mình, nhất định có thể đối MU khung thành tạo thành uy hiếp. Thế nhưng là Mourinho không định thay đổi Lampard, hắn vẫn là tín nhiệm hơn người trẻ tuổi. Hắn để Mata nửa chàng sau chuẩn bị ra sân. Mata đang thay đổi rồi thể lực tiêu hao nghiêm trọng Oscar. Tiếp tục tăng cường trước trận tổ hợp năng lực tiến công. Lampard không nói gì, trong ánh mắt tràn ngập rồi thất vọng. Mà tại đội khách trong phòng thay quần áo, Kim Tiger đối Evra nói: "Hiệp một ngươi đá được không tệ, nửa chàng sau xuống tới nghỉ ngơi một chút đi." Đây là Kim Tiger nói chuyện tập thói quen, hắn rất ít dằn dạy chính mình cầu thủ, cho dù là cầu thủ biểu hiện không tốt, hắn cũng sẽ an ủi mà nói một câu: "Hiệp một biểu hiện rất tốt." Mà thay đổi trận cầu thủ nếu như không phải là bởi vì chiến thuật điều chỉnh nguyên nhân. Cầu thủ kia chính mình vậy rõ ràng nhất định là huấn luyện viên chính đối chính mình phát huy không hài lòng lắm. Hiệp 1 MU cái kia mất bóng chính là William từ phải đường Evra bên này đột phá qua đi. Evra đợi cái kia mất bóng chịu trách nhiệm rất lớn. Kim Tiger nhìn mình dự bị chỗ. Theo lẽ thường tới nói, hắn bình thường sẽ thay đổi đối vị Alonso, nhưng là hôm nay không có. Alonso công mạnh thủ yếu, dù cho ra sân, cũng sẽ không đối đội bóng phòng thủ có quá lớn trợ giúp. Bởi vậy Kim Tiger đổi lại Phil John, để hắn khách mời hậu vệ trái. Phil John có thể đánh sau trong phòng tuyến ngoại trừ thủ môn bất kỳ vị trí nào. Cho nên Kim Tiger đối với hắn hết sức yên tâm. Kim Tiger còn cố ý dặn dò một câu, chú ý phòng thủ động tác, tận lực chờ ăn bài. John gật gật đầu, tiếp lấy Kim Tiger lại hỏi Rafael, người cảm giác thế nào? Lúc trước Rafael có chút rất nhỏ mà nôn mửa khó chịu, nhưng là hắn nói có thể kiên trì, cho nên Kim Tiger mới khiến cho hắn tiếp tục thủ phát. Nhưng là bây giờ nghe Kim Tiger hỏi một chút, Rafael lại lắc lắc đầu, ta cảm giác trong dạ dày vẫn còn có chút không thoải mái. Kim Tiger nghĩ nghĩ, nửa chàng sau ngươi vậy nghỉ ngơi một chút đi. Salah, ngươi nửa chàng sau thay thế Rafael ra sân, đánh phải biên phong vị trí. Valencia, ngươi rút về đến đánh hậu vệ phải. Valencia 10 phần trầm ổn gật gật đầu, mà Salah lại thập phần hưng phấn. Hắn vỗ vỗ bên người De Bruyne bả vai. Huynh đệ, nửa chàng sau nhớ kỹ cho ta chuyền bóng a. De Bruyne trung thực mà gật gật đầu. Salah lại dặn dò một câu, tựa như chúng ta huấn luyện thời điểm như thế. Cho thêm lúc trước tính toán, không cần lo lắng ta đuổi không kịp bóng. Được, De Bruyne nhìn vẻ mặt hưng phấn mà Salah, trên mặt vậy lộ ra rồi vẻ mỉm cười. Ta nửa chàng sau nhất định sẽ cho ngươi truyền ra thoải mái bóng. Tựa như là chúng ta huấn luyện thời điểm đồng dạng cảm giác. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Thế nhưng là tranh tài vừa mới bắt đầu rồi 5 phút đồng hồ. Rahman lại có chút giật mình nói. Mặc dù hai đội riêng phần mình làm ra thay người điều chỉnh, nhưng là hai đội tiết tấu theo hiệp một lúc mới bắt đầu giống như đúc. MU phòng thủ phản công. Chelsea mở màn tấn công mạnh, ta thậm chí hoài nghi mình có phải hay không xuyên Việt về rồi một giờ trước đó. Mà Morris thì tràn ngập rồi chờ mong, có lẽ nửa chàng sau MU cũng có thể giống hiệp một đồng dạng. Mặc dù trang diện trên tựa hồ ở thế yếu, nhưng lại thông qua một lần phản công nhanh mở tỷ số. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi, nhìn xem hai đội hiệp hai trận đấu tình huống a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.